Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt bên cạnh vang lên giọng nói đầy tức giận của Trác Ái. Thí sinh này sao thế? Tại sao không chuẩn bị sân khấu biểu diễn? Hai vị giám khảo nam khác cũng tỏ vẻ bất mãn. Đây khác gì đang lãng phí thời gian của bọn họ? Đạo diễn đang làm gì thế? Sao lại cho loại thí sinh kiểu này lên sân khấu? Các giám khảo không hề biết quan hệ giữa thời Mặc và thời An cùng thời Dung Cảnh ba người. Trong hồ sơ của họ cũng không có thông tin của thí sinh này. Do đó họ lập tức gắn cho thời Mặc cái mác đi cửa sau. Thêm nữa thời Mặc xuất hiện ngay lúc chương trình sắp kết thúc, khiến chương trình kéo dài không cần thiết. Cho nên các giám khảo có ấn tượng vô cùng kém về cô. Thời An cảm thấy không khí tại trường quay đang dần trở nên không ổn lắm. Sao cô có cảm giác độ tức giận chung quanh ngày càng tăng vậy ta? Chị đẹp ơi, nếu chị muốn lên sân khấu thì giờ cũng lên rồi. Sao lại đứng yên không biểu diễn thế này? Chẳng lẽ suy nghĩ của người đẹp luôn khó đoán vậy sao? Hay bây giờ chị ấy không muốn biểu diễn nữa, nhưng ít nhất cũng phải nhảy đại vài động tác cho có rồi mới xuống được chứ. Hai, chị mà cứ đứng yên như thế, kiểu gì cũng xảy ra chuyện lớn mất thôi. Thời An khóc không ra nước mắt, em đã cố ý lấy lý lịch trống của chị đi rồi mà. Đáng lẽ ra, điều này sẽ không làm ban giám khảo có ấn tượng xấu về chị mới đúng chứ nhỉ. Nhưng sao bây giờ vẫn thấy họ tức giận đến tái mặt thế kia? Thật kỳ lạ, đạo diễn cũng đã tính đến chuyện này. Vì thế khi mở lại livestream thì ông đã không chiếu bản lý lịch của thời Mặc lên màn hình vào phòng livestream. Lẽ ra, nếu thời Mặc biểu diễn ngay bây giờ thì có lẽ mọi người sẽ đối xử dịu dàng với cô hơn rồi. Không đến nổi bị người người chỉ trích như trong bản gốc. Thời Mặc đứng trên sân khấu, ánh mắt khẽ động, hình như cô đã biết kết cục ban đầu của mình là gì rồi. Thời Dung Cảnh đã đưa sơ yếu lý lịch của cô vào danh sách thí sinh. Sau đó cô bị ép lên sân khấu. Phần lý lịch trắng bóc khiến công chúng chế nhạo cô. Lách luật, trong tình huống này, với tính cách của mình, cô chắc chắn sẽ không thèm giải thích gì mà quay lưng bỏ đi luôn. Kết quả thì bị mọi người mắng chửi thậm tệ. Ô, hóa ra là thế. Đôi mắt đen láy của thời Mặc nhìn về phía thời An. Ánh nhìn đầy lạnh lùng khó đoán, khiến người khác khó lòng biết cô đang nghĩ gì. Cô im lặng, quyết định làm theo kịch bản gốc để xem thời An sẽ làm gì. Cô đang làm trò gì thế? Trác Ái chịu hết nổi, đứng dậy chỉ vào thời Mặc, mắng mỏ. Cô có biết mình đang lãng phí thời gian của chúng tôi một cách vô ích không? Mỗi một phút cô im lặng thì chúng tôi phải tăng ca thêm một phút. Bình thường Trác Ái quản lý cảm xúc bản thân rất tốt, luôn giữ gìn hình tượng của mình, nhưng kiểu bùng nổ hôm nay thì rất hiếm thấy. Trong livestream cũng dần bắt đầu có khán giả khó chịu với thời Mặc. Thời An trong lòng thắt lại, cô lo lắng nhìn thời Mặc. Ôi, chị đẹp của em, làm ơn diễn nhanh đi. Xem như em cầu xin chị đấy, bằng không cộng đồng mạng sẽ nhảy vào cấu xé chị thật đấy. Sau vụ này, chị sẽ trốn chui trốn nhũi, ở ru rú trong nhà suốt mấy tháng liền, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, thậm chí còn bị stress giai đoạn nặng. Em không muốn thấy chị gái xinh đẹp yêu quý của mình phải buồn đâu. Sao lại trở về kịch bản gốc thế này? Hu hu, thật không thích chút nào. Em không muốn chị đẹp phải chịu khổ nữa. Cuối cùng, trong đôi mắt bình tĩnh của thời Mặc cũng có chút đê, a, o động. Cô thay đổi tư thế đứng, kiên nhẫn chờ xem thời An sẽ làm gì tiếp theo. Trác Ái tức giận nhìn cực kỳ đáng sợ. Không ai dám ngăn cản, thậm chí ngay cả đạo diễn cũng chẳng nói năng gì. Có vẻ như mọi người đều ngấm ngầm đồng ý với hành động của Trác Ái. Hai giám khảo còn lại thấy thế cũng lên tiếng chỉ trích thời Mặc. Bộ cô bị câm à, cô biết nhảy không? Biết hát không? Nếu không biết hai thứ này thì lên đây làm gì? vừa nãy đòi lên sân khấu lắm mà. Sao giờ lại đứng như cục đất thế kia? Những gì cô đang làm chỉ tổ lãng phí thời gian của chúng tôi thôi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Bị nói đến thế mà người trên sân khấu vẫn không mảy may chút động tĩnh. Một vị giám khảo chịu không nổi nữa liền đứng dậy, tức giận chỉ tay nói. Cô đang diễn vai Bình Hoa à, thế thì cô cũng không đủ tiêu chuẩn rồi. Thậm chí Bình Hoa đạo cụ cạnh cô còn khá hơn cô đấy. Những lời nói quen thuộc vang lên bên tai Thời An, cảm giác như kịch bản gốc đã trở về vốn quỹ đạo của nó. Thời An trong lòng gào khóc không thôi, thực sự muốn bỏ cuộc mà. Cô vốn tưởng mình đã thay đổi được kịch bản, nhưng cuối cùng đâu rồi cũng vào đấy. Ngõ cụt vẫn mãi là ngõ cụt, dù có chạy đường nào thì phía trước cũng vẫn là ngõ cụt mà thôi. Hai, nếu đã thế này, xem ra em phải hành động thôi. Có vẻ kiếp này của mình đã định sẵn là một người hùng rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân. It đều, y, em coming, bên tai cô, Trác Ái và hai vị giám khảo khác vẫn đang không ngừng chỉ trích. Bọn họ càng nói càng hăng, dường như họ sẽ không dừng lại nếu Thời Mặc không chịu rời khỏi sân khấu. MC trên sân khấu hoảng sợ đến mức lùi về phía sau vài bước. Sợ bị vả lại, thực tế là, từ khi anh nhận chứng chỉ MC đến giờ, anh chưa từng gặp một thí sinh nào kiên cường chịu đựng sự chỉ trích đến vậy. Đã bao lâu rồi mà thí sinh này vẫn im lặng đứng trên sân khấu. Hôm nay thực sự đã mở mang tầm mắt, anh không hiểu vì sao cô ấy lại kiên quyết đứng đó. Trong lòng anh thầm phê phán, nếu nói đối phương nói chưa lên sân khấu, ok, chúng tôi để bạn lên, nhưng nếu đã lên rồi thì phải biểu diễn cho đàng hoàng. Còn đứng yên lặng thế này là có ý gì? Người này cố tình đến đây để phá hoại sao? Thời An khẽ ngồi dậy, nhìn quanh những giám khảo đang giận dữ và một số khán giả đã bắt đầu la hét. Cô không khỏi cười khổ, không ngờ lại lâm vào ngõ cụt nữa rồi. Mình không muốn chị đẹp bị chỉ trích như thế. Mình muốn cứu chị đẹp thoát khỏi hoàn cảnh này, vẫn là để mình xử lý vậy. Thời An trong lòng tự làm công tác tư tưởng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cô khoác lên mình một chiếc váy dài trắng tinh, lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi nghĩ thí sinh này không có ý gì khác. Mọi người có thể bình tĩnh lại một chút nghe tôi nói được không? Khi Thời An đứng lên nói chuyện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Chiếc váy dài của Thời An được đính đầy những mảnh lấp lánh. Từng mảnh san sát nhau, tôn lên đường cong cơ thể của cô. Đôi chân dài trắng ngần như ngọc hiện ra dưới lớp vải voan mỏng manh. Cực kỳ tao nhã, mọi người đều biết vị giám khảo này. Và ấn tượng chung về cô là một tiểu thư nhà giàu cảm thấy chán trường, vào showbiz để giải trí. Thời An cũng giống như anh trai thời Dung Cảnh của mình. Thích thì chơi, lúc cô nói chuyện, mọi người đều ngừng la hét. Ngay cả giám khảo trên sân khấu cũng im lặng. Cách chương.